Đường Ngô tức giận, sắc mặt đầy lạnh lẽo. Người sẽ chết ngay tức khắc mà thôi. Thạch Hạo rất thẳng thắn nói ra như vậy. Đường Ngô cười lớn, tràn đầy vẻ trào phúng rồi nói. Người của giới các người lần lượt bỏ mạng, đều là cái đám được gọi là thiên kiêu gì gì đó. Tính là cái gì chứ? Người cũng như thế thôi. Giữa con mắt của ta chẳng là cái đinh gì sắt. Phương xa một đám vương giả trẻ tuổi của dị vực đều cười ra không thôi. Ta nếu đứng ở trong chiến trường này thì sẽ giết hết toàn bộ các người. Thạch Hạo bình tĩnh và lạnh lùng nói. Lời nói này chấn động cả thiên địa, tựa như nội âm đang nổ tung xung quanh. Xa xa một thư đồng đang quỳ xuống và cầu khẩn với phía Thạch Hạo. Hoàng, ta năn nỉ ngươi, nhất định phải giết chết con rết độc này. Hắn chính là thư đồng của Từ Nhật Thiên Quân, từng rất căm thù Thạch Hạo, nhưng lúc này lại mang theo nước mắt đầm đìa quỳ ở nơi đó, chân thành xin lỗi, thành tâm năn nỉ nói. Trước kia, ta đã sai rồi, xin ngươi hãy báo thù cho chủ thượng, giết hắn. Nói xong câu này, thì hắn gào lên đầy đau đớn, tiếp đó là khóc òa thật lớn. Mà kể trước kia hắn như thế nào, nhưng lúc này hắn rất trọng tình cảm, đau thương vì Từ Nhật Thiên Quân nên cầu viện về phía Thạch Hạo, hy vọng có thể báo thù cho chủ thượng của mình. Được, ta đáp ứng. Ngay lúc này, chính ở đây, ta sẽ giết nó. Thạch Hạo quát lớn, chỉ bằng ngươi mà cũng mơ tưởng giết ta, chớ có nằm mơ, xem trạng thái của ngươi kia, không cần run rẩy đó thôi. Đường Ngô cười lạnh nói, không riêng là nó mà những người khác cũng đều thấy được. Hai tay của Thạch Hạo đang run run, thậm chí thân thể cũng như thế. Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu, đây không phải là sợ hãi, mà là như đang giải phóng một loại ngột ngạt nào đó. Trước này ta chưa từng cảm thấy hài lòng, như lúc này, rốt cuộc cũng có thể ra tay. Thân thể của ta đang hưng phấn đấy, chính vì thế nó mới run đấy. Nói xong lời cuối cùng này, thì Thạch Hạo rống lớn, mái tóc đen đầy đầu múa tung, tự như là một vị ma vương cái thế. Một luồng sát khí ngập trời bao la, lao ra bao phủ trời đất. Lúc này hắn còn hung ác, cuồng dại hơn cả tu sĩ của dị vực. Hai tay mở rộng, ngửa đầu nhìn trời, gầm thét lên. Hôm nay, ta một mình giết sạch toàn bộ các ngươi. Một tên tới thì ta giết một tên, một cặp tới thì cũng chẳng ngại giết một đôi. Chém sạch đám thế hệ trẻ tuổi các ngươi đi. Đi kèm lời nói này là xung quanh hắn xuất hiện hàng loạt tia chớp to lớn, nối liền giữa trời với đất. Và lại còn cộng hưởng cùng với lời nói của hắn và từng tòa lôi trì to lớn xuất hiện. Đây là một kỳ cảnh trong thiên địa, không phải sử dụng bảo thuật, âm thanh của hắn vang vọng toàn bộ đất trời. Đi kèm theo tiếng gào thét là mười phương rung chuyển, từng tia chớp cứ như là thác nước rút xuống từ trên vòm trời, cảnh tượng vô cùng kinh thế. Hai hàng lông mày của Thạch Hạo dựng thẳng, mái tóc đen đầy đầu phấp phới, sát khí ngút trời. Hiện tại hắn khao khát được chiến một trận, ước ao được tắm trong máu huyết của kẻ địch, rửa sạch cơn tức giận trong lòng. Đường Ngô cười to chẳng hề e ngại. Nó đứng trong hư không, thần rết lấp lánh ánh kim loại đầy lạnh lẽo, cánh tay bọ ngựa lấp lánh tựa như thiên đao sáng bóng vặt ngang trời. Tiếp đó, Đường Ngô liếc mắt nhìn Thạch Hạo bên dưới mặt đất, khinh bỉ mà nói rằng, nực cười nhỉ, ngay khi tu sĩ của thế giới các ngươi đã lần lượt phơi thây ở nơi đây, nằm rạp bên dưới chân của chúng ta, tất cả đều bại hết, không đỡ nổi một đòn của ta, người còn dám cuồng vọng nói giết ta ư? Máu huyết đã chảy xuống kia còn chưa đủ à? Bộ tộc thấp kém các ngươi, ngươi dùng cách gì để tranh đấu với ta? Ngươi làm sao chiến với ta? Các ngươi quá yếu. Xa xa vương giả trẻ tuổi của dị vực cũng bắt đầu cười lớn, hù dọa theo. Có vài người lộ vẻ khinh bỉ và lên tiếng chế nhạo đầy vô tình. Quả thật là rất buồn cười. Từ xưa tới nay, các ngươi vẫn luôn luôn yếu đuối như vậy. Chưa hề vượt qua được bước này, vậy mà cũng dám khoác lác. Đây tựa như là một con sâu đầy đáng thương ở trên mặt đất và gào thét với một con rồng trên 9 tầng trời vậy. Uy hiếp chẳng chút tác dụng gì đâu, cũng chỉ mang lại vẻ nực cười thấp kém thôi. Giọng điệu này rất khó nghe, bọn họ xem thường sinh linh của một giới này, chẳng hề đặt ai vào mắt cả, ra sức làm nhục sự tôn nghiêm của người nơi đây. Dù sâu và rồng để so sánh, đây là một ví dụ như thế nào chứ, rất quá đáng. Khiến cho một đám người trẻ tuổi của cửu thiên thập địa đều cảm thấy vô cùng tức giận. Nói xong chưa? Đây là di ngôn của ngươi à? Sau khi ta giết xong con rết này thì sẽ tới kết cục của các người đấy. Tới một thì giết một, dám lại không? Thạch Hạo lạnh lẽo đáp trả. Ánh mắt của đám vương giả trẻ tuổi phía đối diện trở nên âm u. Rất nhiều người lạnh lùng nhìn hắn với sát khí ngập tràn. Một vài tảng đá nặng từ mấy chục tới 100 vạn cân